Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270. Chương 270: Bí mật động trời. Ngậm Toa lúc này mới phản ứng được Si Phong nói đem đuổi tới Ngậm Quốc binh sĩ đều giết. Những binh sĩ kia bên trong có 3 cái đại tướng quân a. Lẽ nào Si Phong cũng giết? Nếu như không có giết lớn lời của tướng quân, bọn họ sớm muộn đều sẽ tìm tới nơi này đến. Ngươi mới vừa nói ngươi giết Ngậm Quốc đuổi tới tất cả mọi người, Ngậm Toa hỏi lần nữa. Nhất định phải xác nhận một hồi, đúng đấy. Còn có 3 người kia đại tướng quân đều bị ta biến thành hôi. Si Phong gật gật đầu nói rằng, 3 cái đại tướng quân ngươi đều giết. Ngậm Toa kinh âm thanh kêu lên, những người còn lại hiển nhiên không có Ngậm Toa như vậy kinh ngạc. Đại tướng quân là cường giả cấp cao nhất không sai. Thế nhưng không có cô xê, chỉ có điều là thân thể mạnh mẽ. Gặp phải Si Phong loại này cô xê người mạnh mẽ tất nhiên là sẽ chết. Ngậm Toa cũng chú ý tới những người còn lại vẻ mặt tựa hồ không cái gì kinh ngạc. Những người này chẳng lẽ không biết đại tướng quân rất mạnh sao? Giết nàng Ngậm Toa rồi cùng giết gà bình thường, chớ kinh ngạc. Đều là chút a mèo a cầu. Ta thực lực hôm nay đã không phải tùy tiện ai cũng có thể bắt nạt. Si Phong hướng nơi đóng quân bay đi, này một mảnh đã an toàn. Chỉ ít khoảng thời gian này nên không có vấn đề gì. Ngậm Toa vẫn còn đang trong khiếp sợ. Si Phong lúc nào trở nên như thế mạnh? Trong ấn tượng Si Phong không có như thế cường mới đúng vậy. Ai có thể lại biết Si Phong muốn chờ nên mạnh hơn. Chỉ cần một buổi tối Ngậm Toa gia nhập Si Phong nơi đóng quân sau, đồ ăn lên kỳ thực không có bao nhiêu biến động. Đại gia kiếm ra đến một ít đồ ăn cho Ngậm Toa ăn, trên căn bản không có bất kỳ áp lực. Ngậm Toa cũng rất nhanh hòa vào tập thể bên trong. Cùng Hakuyuki Arashi tắm thời điểm vừa nói vừa cười, thỉnh thoảng Si Phong còn có thể nghe thấy Arashi cùng Ngậm Toa thảo luận ra rẻ vấn đề. Si Phong nghĩ đến Ngậm Toa cái kia đen nhánh ra rẻ liền dùng mình một cái. Ngậm Toa tuy rằng dài đến rất đẹp, nhưng làm sao là người da đen. Si Phong vẫn là yêu thích da rẻ trắng một ít. Liền như vậy trong lúc vô tình lại qua thời gian 3 tháng, khoảng cách 1 năm kỳ hạn cũng còn có khoảng 3 tháng. Si Phong lúc này tu vi cũng đột phá đến luyện khí 8 tầng. Luyện khí đan bị hắn ăn gần đủ rồi. Chỉ còn dư lại 1-2 viên đến luyện khí 8 tầng sau Si Phong thân thể cái thuận tiện toàn bộ tăng mạnh. Hiện tại Si Phong thực lực phòng trừng thần quyền cũng phải tránh né mũi nhọn. Có điều Si Phong luôn cảm thấy thần quyền không có đơn giản như vậy. Thần quyền cô xê rất thần bí. Cảm giác không phải người bình thường có thể so với. Chí ít Si Phong cảm thấy ác ma liệp thủ không phải thần quyền đối thủ. Khoảng thời gian này Si Phong tổng cộng cho tất cả mọi người 2 lần vê kép hình thuốc thử, đại gia thực lực cũng đều tăng lên không ít. Chí ít không phải trước đây có thể so với ở một ngày ban đêm. Si Phong chính muốn lúc ngủ cảm nhận được có đồ vật đụng vào hắn dấu ấn, liền lập tức đi ra kiểm tra tình huống. Chỉ thấy Kiều Bắc Kiều tóc tai bù xù đứng ở cảnh giới lan bên trong, cùng ăn mày bình thường. Ông lão, ngươi đi làm gì? Si Phong mở to mắt to nhìn Kiều Bắc Kiều. Kiều Bắc Kiều bộ dáng này thật sự có chút chật vật a. Tiểu tử ngươi lại ở đây a? Ta có thể tìm rất lâu. Kiều Bắc Kiều cười ha ha đi tới, trong giọng nói không có một chút nào uể oải, tất cả đều là thanh âm hưng phấn. Nhỏ giọng một chút, đại gia đều ngủ, chúng ta đi nhà tắm tán gẫu đi. Người này một thân là nên cố gắng tẩy giặt sạch. Si Phong lập tức lôi kéo Kiều Bắc Kiều đi suối nước nóng phòng tắm. Hai người cởi quần áo ra sau, Kiều Bắc Kiều này một thân mùi thối liền truyền tới. Si Phong lập tức cau mày nói rằng, ngươi nói ngươi tốt xấu cũng là cái người tu tiên, làm sao có thể xú thành như vậy? Ngươi đi kiếm rác rưởi a. Kiều Bắc Kiều có chút lúng túng nói, cái kia thật không có. Có điều Ngậm Quốc quốc vương truy sát ta, Ta chạy rất lâu mới chạy trốn hắn ma chảo, Si Phong một cái đi bụi quyết đánh vào Kiều Bắc Kiều. Trên người, Kiều Bắc Kiều thân thể ngay lập tức sẽ sạch sẽ. Lúc này Si Phong mới để hắn hạ xuống tắm. Si Phong phao ở bên trong nước sau hỏi. Ngậm Quốc Quốc Vương phát hiện ngươi trộm bọn họ đồ vật. Đúng vậy, không phải vậy đuổi theo ta làm gì? Kiều Bắc Kiều sau khi nói đến đây bỗng nhiên trở nên hưng phấn. Lần này chúng ta thật sự phát tài. Ngậm Quốc bên trong có cái kim khố bị ta làm đi vào. Ta lấy đi rất nhiều thứ tốt, cũng không có thiếu bảo thạch, liền ngay cả gạch vàng đều cầm rất nhiều. Trên căn bản ta cái kia mười mấy nano chứa đựng hòm đều muốn đầy, lợi hại a ông lão. Ngươi không hổ là vào nhà cướp của sinh ra, Si Phong cho Kiều Bắc Kiều dựng thẳng lên một cái ngón. Tay cái, đừng cao hứng quá sớm, ngươi này nhanh bảo địa phòng chừng không đến bao lâu có thể ẩn giấu. Lòng đất những anh hùng đều bị đuổi giết đi ra, hiện tại đã không còn chỗ ẩn thân. Ngậm Quốc các binh sĩ cũng đều đang tìm kiếm tung tích của ta. Nói chung Ngậm Quốc phát động rồi mấy ngàn binh lực tìm chúng ta, mẹ nó. Ngươi xong con bê, Si Phong dùng tay chỉ vào Kiều Bắc Kiều nói rằng. Ngươi hại mọi người đều bị truy sát, bọn họ chẳng phải là tàn nhẫn ngươi tận xương. Kiều Bắc Kiều nhưng là khoát tay chặn lại nói rằng. Vậy thì thế nào, lão phu hiện tại phát đạt. Sau khi đi ra ngoài chính là một cái hảo hán. Muốn cái gì không có. Ha ha, ngươi có thể lấy được tài nguyên tu luyện sao? Si Phong châm chọc nói câu. Còn muốn cái gì không có. Phía trên thế giới này đối với tu sĩ tài nguyên tu luyện là ít nhất. Trên căn bản không có Si Phong gặp phải ho ta trước. Ở trong ao bắt được cái kia đóa hoa sen. Phòng trừng là đồ tốt. Nhưng thứ này ở tiểu thế giới này bên trong cũng là rất ít. Trên căn bản không tìm được Kiều Bắc Kiều nghe thấy Si Phong nói như vậy sắc mặt nhất thời đen kịt. Lại, còn đúng là, hắn duy nhất muốn chính là tài nguyên tu luyện, chỉ cần có tiền. Phía trên thế giới này bất luận là đồ vật gì cũng có thể được. Ta cũng không tin, dùng tiền còn không mua được tài nguyên tu luyện. Kiều Bắc Kiều không tin nói Si Phong không có lại tiếp tục cùng Kiều Bắc Kiều nói cái đề tài này. Mà là nghiêm túc hỏi. Ta nghe ác ma liệp thủ nói hoàng cấp cường giả bên trên còn có mặt khác lĩnh vực. Hắn lúc nào cùng ngươi nói. Kiều Bắc Kiều thu hồi nụ cười. Mấy tháng trước, hắn tới nơi này giết ta. Bị ta giết ngược lại, Si Phong lộ ra một cái nanh trắng nói rằng Kiều Bắc Kiều híp mắt nhìn về phía. Si Phong, ngươi có bao nhiêu năng lực ta có thể không biết sao? Làm sao có khả năng giết chết được ác ma liệp thủ? Lúc này Si Phong trực tiếp hóa thành không khí. Ở trong phòng tắm biến mất không thấy hình bóng. Kiều Bắc Kiều thần thức lập tức quét ra. Sau đó sắc mặt thay đổi Si Phong biến mất rồi. Hắn cũng không có phát hiện Si Phong ở nơi nào. Liền như vậy đột ngột biến mất rồi, như thế nào? Hiện tại chính là ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, Si Phong bỗng nhiên xuất hiện ở Kiều Bắc. Kiều bên người, cười hắc hắc nói, tiểu tử ngươi có phải là có cái gì bí mật lớn gạt ta? Kiều Bắc Kiều tin tưởng Si Phong, lấy Si Phong cái này thủ đoạn xác thực khả năng giết chết được ác ma liệp thủ. Bởi vì đã nguyên tố hóa thế nhưng muốn nói Si Phong không có bí mật đó là không thể. Hắn lần thứ nhất thấy Si Phong thời điểm Si Phong còn chỉ là cái tiểu cạn bã. Lúc này mới qua bao lâu thời gian, liền hắn trúc cơ kỳ đều không phải là đối thủ. Đây tuyệt đối là có bí mật động trời, bí mật tự nhiên là có. Nhưng hết cách rồi, nhất định phải gạt ngươi. Chờ ta lúc nào vô địch khắp thiên hạ thời điểm, lại mang ngươi đoạn đường cũng có thể. Si Phong hóa thành không khí lại trở về hắn nguyên lai tắm. Địa phương, dã tâm vẫn đúng là lớn a. Trên thế giới cường giả quá nhiều. Liền như ác ma liệp thủ trước cùng ngươi nói. Hoàng cấp cường giả bên trên. Còn có cường giả, Kiều Bắc Kiều ngữ khí trở nên nghiêm nghị lên. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.